Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính cậu bị cô gái kia đánh, cậu Gia Gia lại còn đáng thương hơn. Nhưng Hàn Tiểu Gia đã cướp lời, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào. Nó thật là đáng giận, giật ví của em. Nếu không ném nó thì ví của em đã bị giật mất rồi. Nói xong, lại còn nhanh chân trốn sau lưng của Đường Tuấn Ân, ra dáng là con thỏ con nhút nhát. Chị hai à, không phải là tôi bị chị đánh hay sao chứ? Cậu bé kia thầm kêu khổ, muốn nói ra sự thật, nhưng lại bị nàng trừng mắt. Mau đi đi, lại còn ngây ngốc ở đó làm gì? Hàn Tiêu Dạ ra hiệu cho cậu bé mau chóng, mà nhanh chân bỏ cửa chạy lấy người, tay còn ra dấu như là muốn đánh người. Cậu bé kia sợ tới mức muốn tè ra quần, không muốn nhớ tới cô đánh vừa rồi, nên mở miệng nói. Thật là xin lỗi, lần sau tôi không dám nữa, hãy tha cho tôi đi mà. Rồi từng bước liền phóng đi. Đường Tuấn Ân vốn định đưa cậu ta đến đồn cảnh sát, nhưng thấy cậu ta đã biết nhận sai, lại còn chuẩn nhanh như vậy, nên bắt cậu đi cũng không còn ý nghĩa gì cả. Hắn vẫn cảm thấy có điều kỳ lạ. Cậu bé kia sợ hắn đến như vậy hay sao? Nói là sợ hắn, nhưng sao cứ nhìn chằm chằm về phía sau lưng hắn, làm như thấy hung thần ở phía sau vậy. Không thể nào, ở sau lưng hắn chỉ có một chú thỏ nhỏ nhắn mà thôi. Cô có ổn không? Hắn hừ lạnh, nàng lại đi trốn sau lưng của hắn, thật là nhát cái mà. À, ổn rồi. Hàn Tiêu Dạ cúi đầu, nhìn thẳng thấy đôi chân đang mang tất trắng. Khoan đã, nàng đang mang tất, vậy giày của nàng đâu rồi? Chết rồi, nàng lại mất mặt trước mặt hắn rồi. Đừng Tuấn Ân thấy nàng cứ cúi đầu, tưởng rằng ở dưới đất có kho báu gì, cũng cúi đầu nhìn theo. Lúc này mới phát hiện ra tình trạng của nàng. Hắn nhìn bốn phía thì tìm thấy một chiếc giày nữ nhân đơn độc. Giày của cô ở phía kia có phải không? Hắn ngạo mạn chỉ ngón tay, chân cũng không bước. Nàng hiểu, hắn không hề có ý muốn giúp nàng nhặt giày. Hàn Tiêu Dạ đi lại nhặt giày. Cô vợ nhỏ ngồi xuống chậm chậm mang giày vào. Thật là xin lỗi thiếu gia, em mới vừa rồi vội vàng bắt cướp. À không, là đuổi theo tên cướp nên giày bị rơi ra. Nàng làm sao dám nói là mình vừa dùng chiếc giày này để ném người chứ? Vậy sao? Đường Tuấn Ân nhìn chằm chằm động tác mang giày của nàng. Nàng mang vào thật là chậm, tay của nàng không ngừng run, nàng thật sự là sợ hắn. Hàn Tiểu Dạ mang giày vào, đứng lên vẫn cúi đầu khom lưng, bờ vai run rẩy gần như khóc đến nơi. Thật sự là cảm ơn thiếu gia, vừa rồi thật là đáng sợ, may mà có thiếu gia tới cứu em. Nàng diễn giống như là thật chưa hả? Cứu ư? Đường Tuấn Ân không nhớ là mình đã cứu con nhóc này vào lúc nào. Từ đầu tới cuối hắn đều cảm thấy nàng và cậu bé kia có điểm kỳ quái, nhưng hắn không biết là kỳ quái ở chỗ nào. Nhưng mà hiện tại, đây là con nhóc này tại sao lại khóc giả giả như thế chứ? Là giả khóc ư? Hắn cau mày lại, muốn chối bỏ đáp án này. Sau này, đừng đi ở chợ đêm vào giờ này nữa, mẹ cô sẽ lo lắng đó. Em hiểu rồi thiếu gia, vậy thì em đi. Hàn Tiêu Dạ lùi vài bước xoay người chậm chậm bước đi. Lại tránh được một kiếp, nàng cứ tưởng rằng mình đã bị xong đời rồi chứ. Đường Tuấn Ân nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, nhìn thấy nàng đầu tiên là chậm chậm chạy bằng những bước nhỏ, rồi sau đó cứ như người được thả tự do mà lao đi. Cảm giác như nàng cảm thấy thật là may mắn khi thoát khỏi hắn vậy. Hắn nhớ lại một câu nói kia, tránh được một kiếp rồi. Giọng cười khẽ khẽ quanh quẩn bên tai của hắn, không cần nghĩ ngợi hắn liền cất giọng. Hàn Tiểu Dạ, đứng lại đã. Nghe được mệnh lệnh phát ra từ phía sau, sống lưng của Hàn Tiểu Dạ đột nhiên lạnh toát. Hắn đã phát hiện ra điều gì rồi sao? Trong lúc nàng còn đang phân tâm, thì Đường Tuấn Ân đã bước đến trước mặt nàng rồi nói. Để tôi đưa cô về. Cái gì? Hàn Tiểu Dạ kinh ngạc phát ra tiếng kinh hô. Đường Tuấn Ân trừng mắt liếc nhìn nàng. Hàn Tiểu Dạ liền vội vàng che miệng lại. Hay lắm. Miệng hắn cong lên ra vẻ đắc ý. Nắm lấy cổ tay của nàng rồi kéo nàng lên taxi. Động tác thật là bá đạo. Tưởng như nếu không nắm chặt thì nàng sẽ trốn thoát mất vậy. Hàn Tiểu Dạ không dám cự tuyệt. Bị tay giữ chặt lại, nàng còn có thể làm gì được bây giờ? Để mặc cho hắn lôi kéo, hơi ấm từ tay hắn lan sang cổ tay của nàng, khiến lồng ngực của nàng tràn ngập cảm giác thẹn thùng. Hàn Tiểu Dạ vừa mới lên xe thì lập tức ngồi sát ra cửa, duy trì khoảng cách với Đường Tuấn Ân. Nàng như đứng ở trên lửa như ngồi trên than, mắt cũng không dám chuyển, thật sự là cảm thấy bị ức chế. Vì sao mọi sự việc lại thành ra như thế này cơ chứ? Nàng tránh hắn 8 năm, cũng ngụy trang 8 năm, theo lý thuyết cả hai phải giống như là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không thể gặp nhau. Nhưng bây giờ, hắn lại nói muốn đưa nàng về. Cái tên đàn ông bị lương tâm chó tha 8 năm này là có âm mưu gì đây? nàng không cho rằng diện mạo thật của mình đã bị hắn nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net